Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng giúp anh giặt quần lót rồi trong lòng Hình Nhất Phàm có chút buồn cười. Đồng thời cũng có một loại thỏa mãn nhìn Nhất Phàm ấn mở nhạc, để không khí trong xe dịu đi một chút. Nửa giờ sau, rất nhanh liền đến nhà ba của cô. Bạch Hạ nghĩ đến trở về căn nhà này, trong lòng cô liền có chút căng thẳng, kỳ thật cô không thật sự muốn trở về. Bạch gia, hôm nay Bạch Thế Trạch sáng sớm đã ở trong nhà chờ. Người bạn trai lần này con gái mang về quả là không tầm thường. Diệp Giai Mị dưới tầm mắt chồng mình, bà ta cũng không dám làm ra điều gì mờ ám. Sáng sớm bà ta đã bảo người giúp việc nấu xong thức ăn, bà ta thậm chí còn tự mình ở phòng bếp hỗ trợ, cho chồng mình có cái nhìn tốt hơn. Bà ta còn gọi hai đứa con đến, ngày có Bạch Hạ ở nhà, bà ta nhất định phải để con gái mình biểu hiện tốt một chút, không để Bạch Hạ đoạt mất vị trí. Bạch Thế Trạch nhìn thời gian, nghĩ thầm Bạch Hạ cũng sắp đến nơi rồi. Đúng lúc này Yển nghe tiếng xe từ sân truyền tới, âm thanh này hẳn là tiếng xe thể thao. Bạch Thế Khải lập tức đi ra sân, vừa lúc cổng sắt mở rộng, xe của Hình Nhất Phàm chậm rãi tiền vào. Nội tâm Bạch Thế Trạch cả kinh, quả nhiên người trai của Bạch Hạ không phải con nhà bình thường. Diệp Giai Mị cũng chạy ra theo, vừa lúc nhìn thấy xe của Hình Nhất Phàm đi đến, ánh mắt bà ta liền lập tức hiện lên sự hâm mộ lẫn đồ kỵ. Về sau con gái bà ta có thể tìm được một người đàn ông giàu có như vậy không? Mà lúc này, Hình Nhất Phàm cũng xuống xe, nội tâm Diệp Giai Mị lại một lần nữa khiếp sợ không thôi. Bạn trai của Bạch Hạ vừa có tiền vừa đẹp trai, quả thực anh tuấn hơn so với tất cả những người bà ta từng gặp. Người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền như vậy sao lại để con nha đầu thối Bạch Hạ gặp được chứ? Lúc trước ở trong thang máy gặp Hình Nhất Phàm nhưng lúc đó bà ta không nhìn rõ. Bạch Thế Trạch lập tức mỉm cười nghênh đón. Hình Phó Tổng, xin chào, nói xong, liền dùng động tác chào hỏi của giới kinh doanh đón tiếp. Bắt tay, Hình Nhất Phàm đối với người đàn ông như Bạch Thế Trạch quả thực không thích thú. Nhưng mà ông là ba của Bạch Hạ, chuyện này không thể thay đổi. Cho nên hôm nay Hình Nhất Phàm che giấu hết thảy cảm xúc trong lòng, là một người bạn trai hoàn mỹ của Bạch Hạ. Hình Nhất Phàm vươn tay cùng ông bắt tay, lễ phép đáp một câu. Bác Bạch, chào bác, đến, mời vào, lần trước ở buổi tiệc quá vội vàng, đều không có thời gian trò chuyện. Bạch Thế Khải tiếc nuối nói, Hình Nhất Phàm hơi vuốt cằm, Bạch Hạ lập tức đi đến bên cạnh anh, mà tay anh lập tức nắm lấy tay cô. Khuôn mặt Bạch Hạ hơi đỏ lên, tùy ý để anh nắm tay đi vào phòng khách. Hạ Hạ quay về rồi, đây chính là bạn trai của con sao, thật đẹp trai nha, Diệp Giai Mị vô cùng giả tạo khen ngợi. Bạch Hạ qua lời này của bà ta nghe được ý tứ đố kỵ ở trong đó. Bạch Hạ lập tức ôm lấy cánh tay Hình Nhất Phàm, quay đầu mỉm cười. Đúng vậy, anh ấy chính là bạn trai của cũ đi sâu. Nụ cười của Diệp Giai Mị có chút cứng lại, nhìn bóng dáng bọn họ tiến vào phòng khách, bà ta tức đến nghiền răng, Bạch Hạ đây là đang đắc ý sao? Hình Nhất Phàm nhìn cô gái bên cạnh đang kéo tay mình, môi không khỏi nhếch lên. Bạch Thế Trạch đón họ vào phòng khách. Hình Nhất Phàm liền nhìn thấy một cặp anh em đứng ở đó. Bất quá Hình Nhất Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thế Trạch cũng là có bộ dạng phong lưu, tướng mạo tốt, vậy mà con của ông trừ bỏ Bạch Hạ bộ dạng xinh đẹp, hai đứa con này đều không có chỗ nào giống ông. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu anh. Hình Nhất Phàm ngồi xuống sofa, Bạch Thế Trạch lập tức mang trà ra chiêu đãi. Hơn nữa còn bảo Diệp Giai Mị nhất định phải làm thêm nhiều món ngon. Bạch Hạ ngồi bên cạnh Hình Nhất Phàm, cũng vô cùng ngoan ngoãn. Bạch Thế Trạch vừa đưa trà đến, Hình Nhất Phàm liền đưa cho Bạch Hạ. Bạch Hạ cầm lấy uống một ngụm liền hướng anh cười ngọt ngào. Bạch Thế Trạch nhìn bọn họ, nội tâm quả nhiên vui mừng, nói như vậy ông sẽ có được một chàng rể giàu có sao. Tuy rằng ông hiện tại không thiếu tiền, nhưng thân trong giới kinh doanh, ông vẫn thời khắc cảm thấy nguy cơ, nếu có một chàng rể như vậy, ông sẽ có cảm giác an toàn hơn. Cách chương.